mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 899 đến tột cùng tưởng che giấu cái gì? Bằng Tố Tân trực giác, cái này cụ bà khẳng định cùng Khương Hân Lam chi gian có cái gì quan hệ? Bởi vì, nếu đối phương cũng không nhận thức như vậy cá nhân nói, sẽ nói thẳng không quen biết. Căn bản không cần phải trực tiếp giữ cửa tạp thượng, Tố Tân lại lần nữa có lễ phép mà gõ cửa, một bên tận khả năng ôn nhu hỏi, a bà, ta là thực sự có việc gấp tới tìm Khương Hân Lam. Xin hỏi ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Nàng đại khái là ở 4 ngày tiến đến tìm ta, muốn ủy thác ta giúp nàng điều tra một việc, nhưng là còn có rất nhiều tình huống không có biết rõ ràng. Cho nên ta riêng tới hỏi một chút nàng, đây là nàng để lại cho ta địa chỉ. Phanh, môn bị đột nhiên mở ra, lão bà hướng về phía Tố Tân dùng khoát nha miệng quát. Đã chết, nàng đã chết, Tố Tân tức khắc liền một cái giật mình, vội vàng hỏi, đã chết, chuyện khi nào? Tố Tân trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm. Chẳng lẽ là ở Khương Hân Lam tới tìm chính mình phía trước liền đã chết? Không có khả năng a, chính mình lúc ấy xem nàng không có bất luận cái gì không ổn. Ân, trừ bỏ có chút tố chất thần kinh, chẳng lẽ là nàng rời đi sau đã chết, nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì, cùng nàng phát truyền đơn có quan hệ sao? Chẳng lẽ bởi vì chính mình yêu cầu điều tra cùng chuẩn bị tư liệu mà trì hoãn thời gian? Cụ bà cũng không tính toán trả lời Tố Tân vấn đề. Bất quá liền ở nàng muốn lại lần nữa đem cửa đóng lại thời điểm. Bị Tố Tân một tay ngăn chờ, Tố Tân lực lượng dữ dội đại, bất quá nàng thực hảo khống chế chính mình lực đạo, xác định sẽ không đem đối phương chấn khai, mà một cái tay khác tắc vội vàng từ sau lưng để ra một cái túi ra tới. Tựa như ảo thuật giống nhau xách đến cụ bà trước mặt. Tố Tân tươi cười thân thiết nói, ha ha. Thật sự thực xin lỗi, vừa rồi quấy rầy đến a bà, một chút nho nhỏ tâm ý thỉnh nhận lấy cụ bà tầm mắt lạc này trước mặt một đại túi các loại dinh. Dưỡng phẩm thượng, khô quắt miệng mấp máy, một bên duỗi tay đi xách túi, một bên nói, nàng thật sự đã chết, người đi đi. Tố Tân nhân cơ hội cẩn thận mà đem cửa đẩy ra một chút, đem nửa cái thân mình để ở trên cửa, hơi hơi cung hạ thân. Tận khả năng không cho đối phương xem chính mình quá mức ngước nhìn. Xin hỏi a bà là Khương Hân Lam, ta là nàng bà ngoại, nữ nhãi con a, cảm ơn tâm ý của ngươi. Nàng thật là đã chết, đều 1 tuần, a bà nói, miệng lẩm bẩm, cũng không biết như thế nào làm. Mấy ngày nay luôn là có người tới hỏi nàng, ai, Tố Tân như là bắt giữ đến một cái rất quan trọng tin tức. A bà, ngươi nói mấy ngày nay trừ bỏ ta còn có những người khác tới đi tìm Khương Hân Lam. A bà dẫn theo một đại túi đồ vật có chút cố hết sức. Tố Tân thuận tiện giúp nàng xách đến trong phòng đi phóng. Trong phòng bày biện thập phần đơn sơ, thậm chí xưng được với có chút rách nát, nơi nơi tản ra hủ bại ẩm ướt mùi mốc, bên ngoài là một cái đại khái 10 mấy bình phương phòng. Dựa góc tường thả một chương tứ phương bàn, một chương ghế, bên kia là một cái tủ đứng, bên cạnh một chương càng tiểu nhân cái bàn, phóng bát cơm, góc là một cái than đá lò, một chương dầu mỡ bố mảnh cách phòng trong, hẳn là chính là cụ bà phòng ngủ, này cũng quá đơn sơ a, xem a bà ít nhất 80 tới tuổi, một người ở như vậy lạnh băng mà dơ lậu địa phương. Liền đi đường đều run run rẩy rẩy, có thể cho chính mình lộng ăn đã thực không tồi. Vừa mới mất đi trí thân Tố Tân nhìn đến này đó, trong lòng mạc danh có loại lòng có xúc động cảm giác. Nàng đem đồ vật phóng tới trên bàn, lại vội vàng đem đối phương đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Trong thân thể cần lao ước số quấy phá, không tự chủ được mà bắt đầu ở trong phòng thu thập lên. Những cái đó dơ thối giữa không thể dùng đồ vật, toàn bộ thu vào không gian, sau đó đổi một bộ tân. Còn hảo nàng trước kia liền thói quen cái gì đều ở chính mình tùy thân trong không gian bị một bộ. hơn nữa đều là bình thường đầu gỗ làm. Thực việc nhà, lúc này toàn bộ cấp đối phương thay đổi một bộ. Nàng ở làm này đó thời điểm, miệng cùng lỗ tai cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu đâu vào đấy mà dò hỏi một ít về Khương Hân Lam sự tình. A bà, người cùng Khương Hân Lam vẫn luôn đều ở nơi này sao? Không có, nàng chính là từ một tuần trước trụ lại đây. Ở cả đêm, nàng nói ngày hôm sau bồi ta đi mua đồ ăn. Nào biết ngày mưa lộ hoạt, nàng lập tức té ngã, bị xe đụng phải, không có bồi thường sao? Là chính nàng không cẩn thận té ngã, nhân gia đã chủ nghĩa nhân đạo làm giải quyết tốt hậu quả. A bà, vừa rồi ngươi nói Khương Hân Lam là từ một tuần trước mới lại đây. Vậy ngươi biết phía trước nàng ở tại địa phương nào sao? Có hay không cái gì bằng hữu linh tinh? Cụ bà thấy Tố Tân vẫn luôn ở trong phòng vội cái không ngừng. Giúp nàng đem thu thập đồ vật, liên tiếp mà cảm kích, cảm thấy lại là áy náy lại là bất đắc dĩ. Tưởng nói không cho đối phương làm đi, nàng thật là lòng có dư mà lực không đủ. Chính là đối phương cùng chính mình vốn không quen biết, nếu không phải bởi vì nàng hiện tại là ở là không ăn. Nàng cũng sẽ không tiếp đối phương đồ vật, bởi vì này phân cảm kích cùng áy náy, cho nên Tố Tân dò hỏi sự tình đều tận khả năng trả lời. Mặc dù chính mình không rõ ràng lắm, cũng sẽ tăng thêm suy đoán nói cho Tố Tân. Tố Tân từ A bà nơi này biết, nguyên lai Khương Hân Lam là nàng mẫu thân phi trong giá thú tử. Nàng mẫu thân sinh hạ hài tử sau ném cho hai vợ chồng già liền rời đi. Gả cho một người, sau lại sinh hài tử. A bà cũng nghĩ làm hài tử đi theo mẫu thân. Rốt cuộc bọn họ tuổi dần dần lớn, có chút lực bất tòng tâm ni chính là Khương Hân Lam mẫu thân nói. Nhà trai không thích, đi sẽ ảnh hưởng nàng hôn nhân gia đình. Vì thế Khương Hân Lam khi còn nhỏ vẫn luôn là nàng ở mang. Đại khái ở này 8 tuổi thời điểm, có một cái thoạt nhìn rất có tiền người, muốn tới nhận nuôi Khương Hân Lam môn sơ đi cùng còn có cái gì viện phúc lợi cùng xã khu người. Lấy ra một đại điệp văn kiện linh tinh, hơn nữa lúc ấy Khương Hân Lam vừa thấy đến kia thanh niên nam tử đã kêu thúc thúc. Sau đó liền bổ nhào vào nhân gia trong lòng ngực. Vì thế Khương Hân Lam liền đi rồi. Này hơn 20 năm qua, A bà một lần cũng không thấy được Khương Hân Lam. Thẳng đến một tuần trước, A bà nói này đó chuyện cũ, nhịn không được lão lệ tung hoành. Một bên lau hốc mắt một bên nói, ngoặc kép, ở Lam Nhi trở về ngày đó buổi tối. Ta còn hỏi nàng, mấy năm nay quá như thế nào? Kia người nhà đối nàng được không? Chính là nàng, Tố Tân. Nàng như thế nào, nàng nói cái gì sao? A bà, nàng nói làm ta đừng hỏi nhiều như vậy. Ta hiện tại tới bồi ngươi không phải được rồi sao? Móc lửng, không nghĩ tới ngày hôm sau liền. A bà nhịn không được ô ô khóc ra tới. Người đáng chết là ta a. Ta điều này đem lão xương cốt, lưu tại trên đời còn có ích lợi gì đâu. Tố Tân tâm tư nhạy bén. Tổng cảm thấy có thứ gì đem chân tướng che giống nhau. Vì cái gì Khương Hân Lam vài thập niên đều không tới xem chính mình bà ngoại. Cố tình ở trước khi chết một ngày liền đã trở lại. Vì cái gì nàng muốn đem bà ngoại địa chỉ để lại cho nàng. Hay là, này hết thảy đều là nàng cố ý làm hạ cục. Chính là muốn cho người cho rằng nàng đã chết. Hoặc là nói chứng kiến nàng tử vong. Mà A bà trừ bỏ biết Khương Hân Lam khi còn nhỏ sự tình ở ngoài. Đối nàng này vài thập niên sinh hoạt tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nàng muốn che giấu cái gì? Hết chương.